Chương 116, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tái kiến quanh năm trắng xóa tuyết liên phong thượng ngọn núi cao nhất, một mảnh tuyết lâm, khó phân bông tuyết nhiều điểm rơi xuống, bạc đầu nhà gỗ trước đứng lấy một cái cao gầy bạch y nữ tử, này trước mặt ngồi xổm một cái thiếu nữ, một thiếu niên, một thanh niên. Bạch y nữ tử nói, nhất năm sau, chính là ba năm một lần kiếm đạo đại hội này từ trước đến nay là cả Trung Châu đều cao cấp nhất đệ tử trẻ tuổi luận võ đại hội. Hội tụ cơ hồ toàn bộ trung thổ kiếm đạo thiên tài, bị nhận được chú ý này người xuất sắc, có thể tiến vào kiếm gia được đến ma luyện, tinh tiến kiếm ý vi sư muốn các ngươi tại đây đại hội trước còn lại một năm nắm chặt tu luyện tinh tiến kiếm nghệ, đem hết toàn lực tại đại hội phía trên đoạt được thứ tự, vì chính mình tăng thêm một phần. Cơ duyên. Minh bạch, tam người đệ tử đồng thanh đáp bạch y nữ tử chuyển động nàng cặp kia như tuyết tinh bình thường đôi mắt, nhìn về phía thanh niên nói. Nam Hoa tại 2 năm trước đại hội thứ tự không tính là cao, chỉ tại 78 danh, nhưng trải qua kiếm gia lễ rửa tội về sau, bây giờ hắn đã là ta kiếm vực 12 thủ hạ một trong. Này đủ có thể thấy khắc mộ đối với một cái kiếm tu ảnh hưởng. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết đôi mắt kinh ngạc. Kiếm vực 12 thủ hạ có thể nói là sừng sững tại mảnh đại lục này phía trên cao cấp nhất một đám thiên kiêu. Mà Nam Hoa tử tại trở thành dạng thiên kiêu trước đó. Thế nhưng chỉ có thể ở kiếm đạo đại hội thượng đạt được 78 danh như vậy cũng không tính mắt sáng thứ tự, điều này đại biểu kiếm mộ lễ rửa tội đối với hắn trước sau biến hóa ảnh hưởng thập phần chi đại, đồng khi hắn như vậy thiên kiêu thế nhưng chỉ có thể ở đại hội thượng lấy được như vậy dựa vào sau thứ tự, này cho thấy đại hội thượng đều là một chút yêu cầm vậy tồn tại, vi sư nói những thứ này là nghĩ nói cho các ngươi biết, cần phải coi trọng này còn lại một năm thời gian coi trọng. Một năm này sau kiếm đạo đại hội. Nó đem là các ngươi đời này khả năng lớn nhất một cái ván cầu, vận dụng tốt liền có thể làm các ngươi lý cá chép hóa rồng, sinh ra lột xác, bên trong, thượng thiên mới vô số giống các ngươi như vậy cũng không ít. Chỉ có tại kiếm đạo đại có thể như vậy chân chính đứng đầu tỷ thí hạ đại phóng dị đến mới có thể chứng minh ngươi là thật thiên kiêu. Thanh Liên nói. Đệ tử minh bạch. Ba người đồng thanh nói. Nam Hoa ngươi đi về trước đi, ta còn có việc cùng hai người bọn họ bàn giao. Thanh Liên đối với Nam Hoa tử nói. Vâng, Nam Hoa tử đứng dậy, hướng Thanh Liên sau khi hành lễ phi thân rời đi. Thanh Liên nói. Vì để cho các ngươi này đến tiếp sau một năm có thể dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo, vi sư quyết định các ngươi hay là trước đi đem chính mình thuê việc hoàn toàn xử lý tốt, nếu không không yên lòng, chỉ biết vô ích. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người nhìn liếc nhìn một cái, đều trầm mặc. Kiếm vực an bài tại Nam Hoang, các ngươi Tần Sở Tề Tam Quốc người phát hiện gần đây Thái Sở hai nước có sắp khai chiến xu thế, phía trước ta làm các ngươi hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước các ngươi cũng đã đồng ý, hiện ta muốn các ngươi trở về vỗ về các ngươi hoàng triều người nắm quyền, cam đoan không ra chiến, chung sống hòa bình. Thanh Liên trong mắt xẹt qua một tia mũi nhọn, vi sư có nói tại trước, như thủ đoạn của các ngươi không dùng được, như vậy kiếm vực người liền sẽ ra tay làm không muốn cùng bình người vĩnh viễn hôn mê. Nếu là đối với các ngươi trọng yếu người bởi vậy chết, chớ trách vi sư trước đó không có nhắc nhở. Tần Sở Tề ba cái tiểu quốc tranh đấu cuối cùng tiểu đã tiểu nháo, bây giờ mâu thuẫn của bọn họ ảnh hưởng toàn bộ đại lục an nguy, như vậy bỏ xe bảo suất tất nhiên là đúng. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người đệ tử trầm mặc nghe, thần sắc ngưng trọng. 7 ngày, không tính là chạy đi, vi sư chỉ cho các ngươi 7 ngày thời gian, nếu là 7 ngày kỳ hạn đến. Các ngươi làm không được cho các ngươi hoàng triều đình chiến, như vậy đến lúc đó, liền từ kiếm vực người thay các ngươi ra tay. Hiểu chưa? Thanh Liên thản nhiên nói, minh bạch. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết cắn răng nói. 7 ngày sau đó, vi sư chờ các ngươi buông xuống toàn bộ tạp niệm trở về, đến lúc đó mới là chân chính ma quỷ khổ tu, chuẩn bị chiến tranh lưu đạo đại hội. Bỏ lại lời này, Thanh Liên nhàn nhạt biến mất ngay tại chỗ. Thanh Liên sau khi biến mất, rất lâu, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người lại quay đầu nhìn, hai người trầm mặc một hồi, cũng là hai miệng cùng tiếng đạo, ngươi tính thế nào? Thấy thế, hai người đều sửng sốt một chút, Tần Minh Dương mở miệng trước nói, ta tất nhiên là toàn lực khuyên can phụ hoàng không muốn khai chiến, nếu là hắn không nghe ta không thể tránh né muốn động dùng một chút vũ lực, tựa như sư tôn nói Tần Sở hai nước ma sát đối với khắp cả đại lục tới nói chung quy chỉ là chuyện nhỏ, như là bọn hắn ngỗ nghịch. Chọc giận kiếm thành, như vậy đến lúc đó không phải là chúng ta xuất thủ. Bắc Như Tuyết gật gật đầu, trải qua một đoạn này sư tỷ đệ ở giữa sớm chiều. Sống chung nàng đối với Tần Minh Dương chưa từng có đi chỗ đó vậy căm hận rồi, hiển nhiên đối với Tần Minh Dương có điều đổi mới, ta cũng có khả năng cực lực khuyên can phụ hoàng ta từ trước đến nay thực nghe ta nói, ta tin tưởng lúc này đây cũng sẽ là giống nhau, Bắc Như Tuyết nói. Tốt, vậy cứ như thế. Tần Minh Dương nói. Ân, Bắc Như Tuyết gật gật đầu. Ngày hôm sau, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt cùng Bắc Như Tuyết, Nam Hoa Tử cắt thành một tổ, bay đến kiếm vực đảo nhỏ phía dưới kia cái truyền tống trận, đi trước Vinh Hoa Thành. Rồi sau đó phi đến Nam Bộ Dương Nguyệt huynh muội hai người, đầu tiên là phi đến vô chủ cảnh mẫu hậu Nam Doanh Uyển còn tại đằng kia. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, khi cách một năm lại lần nữa bước vào mảnh đất này, huynh muội hai người cũng phân là bên ngoài cảm khái gặp nhớ ngày đó mới ra đời cũng bất quá là 14 tuổi, lúc đó Tần Quốc còn loạn trong giặc ngoài, bây giờ huynh muội cũng như nguyện tiến vào trung thổ đứng đầu kiếm đạo tông môn tu luyện, thực là trời đất khác biệt. Không đến hai ngày, hai người đã tới vô chủ cảnh nội tứ đại gia tộc chủ trạch. Hai người xuất hiện, dẫn đến trong phủ phía trên phía dưới hoang hô, huynh muội hai người bị nhảy nhót ủng vào phủ trở thành kiếm vực đệ tử, không khác lý cá chép hóa rồng, là món làm rạng rỡ tổ tông Việt, tự nhiên bị toàn bộ mọi người hâm mộ cùng kính để. Đối với huynh muội hai người biến hóa, tứ đại gia tộc tất cả mọi người thập phần kinh ngạc thán phục. Hoàng tộc trưởng Hoàng Thanh đều nói, một năm không thấy Dương Nguyệt hai người biến hóa ghê gớm thật. Kiếm vực rốt cuộc là kiếm vực A lớn như. Vậy lục đứng đầu tông môn quả thật rèn luyện người, ta cảm giác các ngươi hai người trên người khí tức đã hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ hiện tại ta cái này đứng đầu một tộc đều đánh không lại các ngươi A, ha ha. Khắc Lâm, Lý, Đường Tam gia tộc trưởng cũng là cười khen liên tục. Đối với Dương Nguyệt huynh muội hai người, bọn hắn căn bản không cần khen tặng bởi vì đây là thật sự trác tuyệt, toàn thân trên dưới đều có thể tìm ra ưu điểm. Đợi tứ gia trưởng bối hàng huyên xong, chính là đến phiên Tần Minh Dương hai cái thê thiếp hoàng ghét cách xa cùng Lâm Khả mềm mại. Phu quân, một năm ly biệt ngươi có thể quá tốt. Tu luyện tuy nặng muốn nhưng là muốn nhớ thương thân thể của mình. Đối với hai vị này thê tử, Tần Minh Dương cũng là phi thường tưởng niệm cùng đau lòng. Cùng các nàng ôm nói chuyện một hồi, tầm mắt chính là bị tránh ra đám người phần cuối đạo kia màu hồng cao quý thân ảnh hấp dẫn đi qua, mẫu hậu. Tại đám người xoay quanh Dương Nguyệt ân cần thăm hỏi thời điểm, Nam Cung Uyển liền một mực yên lặng tọa tại phần cuối xó xỉnh ghế dựa phía trên kiên nhẫn chờ. Nàng vẫn là kia tập màu hồng quý nhã quần lụa mỏng, tóc dài giãn buộc thành đuôi ngựa, trên mặt hơi thi phấn trang điểm nhưng là thanh lệ phi thường, lộ ra bên ngoài làn da được không sáng lên quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện hai đầu cao ngất đùi kéo dài đến mặt đất, trên chân là một đôi cao quý diễm lệ màu hồng giày cao gót. Mặc dù tại đây vô chủ cảnh nàng hình như vẫn là vị kia mẫu nghi thiên hạ Tần Quốc hoàng hậu. Nàng không cần vội vàng sao động, chỉ cần chờ đợi, nàng biết đợi đám người hàng huyên hoàng chính mình hai cái này bảo bối nữ chung quy phải chạy đến nàng trong lòng. Sự thật làm như là phía dưới, huynh muội hai người quả thật chạy vội hướng Nam Cung Uyển trong lòng, một năm tới gặp, như cách 10 năm 100 năm, bên ngoài phiêu bạc du tử, tối tưởng niệm không thể nghi ngờ là sủng chính mình yêu mẫu thân của mình, mẫu hậu, con rất nhớ ngươi. Gặp mẹ con nữ ba người ủng tại cùng một chỗ. Tứ đại gia tộc đám người cũng là hợp thời nhau nhau rút lui, đem to như vậy một cái chính sảnh lưu cấp ba người ôm tồn, ba người ôm tại cùng một chỗ, càng ôm càng chặt khóc không. Thành tiếng Nam Cung Uyển xinh đẹp khóe mắt cũng là trong suốt nhiều điểm. Một năm không thấy, các ngươi đều tráng thật, ta thực vui mừng. Nam Cung Uyển tự đáy lòng hài lòng, mẫu hậu, một năm này, ngài tại đây ở, có thể bị ủy khuất. Tần Minh Dương trước hết hỏi, hắn so Tần Minh Nguyệt càng quan tâm mẫu hậu. Ngươi là nhân gia rể hiền, ta này đương mẫu thân sao nhận được bạc đãi? Nam Cung Uyển mặt mày cong cong cười nói, bởi vì đôi mắt còn mang theo nước mắt, nàng nụ cười này trong suốt lập lòe, hết sức động lòng người. Tần Minh Dương vừa nhìn liền ngây ngốc, theo bản năng liền nghĩ hôn đi lên, nhưng tiếp lấy ý thức được muội muội còn tại bên cạnh dừng lại, Nam Cung Uyển cũng là dọa nhất nhất nhảy, cũng may Thái Minh Nguyệt vẫn ghé vào nàng trong lòng, không có phát hiện. Sau đó Dương Nguyệt huynh muội đem một năm này lẫn nhau trải qua giảng cho Nam Cung Uyển nghe, rồi sau đó từ Thái Minh Dương thẳng vào chủ đề, mẫu hậu, lần này ta cùng Nguyệt Nhi trở về, là muốn đưa tay hoàn toàn giải quyết Tần Sở hai nước. Chiến sự một năm sau Trung Châu muốn mời dự họp đặc biệt trọng yếu kiếm đạo đại sẽ, vì để ta có thể tỉ mỉ bị cuộc so tài sư tôn liền muốn ta 7 ngày thảo luận phục phụ hoàng ngưng chiến, nếu không đến lúc đó kiếm vực người liền sẽ ra tay, chuyện kia nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Nam Cung Uyển nghe xong sắc mặt cũng là ngưng trọng, các ngươi không ở một năm này Tần Sở ma sát không ngừng, tùy thời đều có khai chiến khả năng, mà ta cũng chỉ có thể xa xa quan sát lấy, phụ hoàng ngươi bây giờ tâm tính chúng ta là không thể nào làm được thuyết phục hắn. Tần Minh Dương nghiêm túc nói, nếu như hắn không nghe, khi đến lúc đó ta không thể tránh né liền muốn động dùng vũ lực. Nói Thái Minh Dương xoa tay quả đấm ở giữa hình như ngưng tụ lực lượng làm người ta sợ hãi, làm một bên Nam Cung Uyển nhìn đều có một chút tim đập nhanh. Minh Dương, ngươi hôm nay là cảnh giới gì? Nam Cung Uyển toại hỏi. Hồi mẫu hậu, ta bây giờ chân khí có lục cảnh sơ kỳ viên mãn, thân thể có lục cảnh khí phách sơ kỳ, gần nhất có lẽ có thể đột phá đến chút thành tựu. Nam Cung Uyển nhất nhất nghe càng là kinh người, lúc này mới đi qua một năm thế nhưng hai cái cảnh giới đều đột phá lục cảnh, tính toán đâu ra đấy hắn cũng mới tu luyện hai năm, này tiến bộ có thể nói thần tốc. Nguyệt Nhi đâu này? Nam Cung Uyển lại hỏi nói. Hồi mẫu hậu, ta đã hóa thần sơ kỳ, Thái Minh Nguyệt nói. Này vừa nghe, Nam Cung Uyển liền càng thêm chấn kinh rồi, hồng nhuận miệng nhỏ đều có một chút không khép lại được. Tại hai năm trước Tần Minh Dương vẫn chỉ là cái không thể tu luyện phế vật, lúc ấy Tần Minh Nguyệt cũng đã có ngũ cảnh nguyên anh đại thành tu vi, nhưng mà bây giờ Thái Minh Nguyệt vừa mới tiến vào hóa thần sơ kỳ, Tần Minh Dương thế nhưng cũng hai cái cảnh giới đều đạt tới lục cảnh sơ kỳ. Bây giờ nhìn đến, đi qua Long Phi Long hoàn toàn là chê cười Long, đương nhiên là Long Phượng cũng có điểm không xứng xưng là Phượng, tối nay tứ đại gia tộc đem thiết tiệc rượu, cho các ngươi đón gió, các ngươi khỏe tốt ăn một bữa, ngày mai chúng ta liền tự trình đi Tần Quốc, bây giờ chúng ta hoàn toàn không cần e sợ các ngươi phụ hoàng, Nam Cung Uyển nói. Nghe mẫu hậu quyết định, Dương Nguyệt huynh muội hai người nói. Ban đêm rượu mịch thập phần có thể nặng, tứ đại gia tộc toàn bộ đại viện không còn chỗ ngồi, tiệc rượu thậm chí không tới đại trạch ngoại vì liền lượng hút nhân cấp cầu. Nói cho toàn bộ mọi người bọn hắn tứ đại gia tộc quả long mau đẹp trở về, mà Dương Nguyệt huynh muội nhị nhân cá chép hóa rồng, tự nhiên là bị trong thành thế lực khắp nơi biết được từ ngày được đến hai người trở về tin tức. Đêm viện lập tức liền phái người đưa lên đại lễ để bày tỏ kỳ hữu hảo, nếu như có thể leo lên thượng như vậy thiên kiêu, khi đối với chính mình thế lực phát triển không thể nghi ngờ là thật lớn trợ giúp, tục ngữ nói một người đắc đạo. Chính là như thế, rượu chân tiệm cơm tân khách dần dần bại đi, tứ đại gia tộc nhà cửa cùng gian phòng thất cũng lục tục thắp sáng đèn dầu, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Một gian khách phòng, xó xỉnh khuôn bàn trang điểm phía trước, ngồi vị người mặc hồng diệu váy dài nữ tử lộ có chút trong suốt váy không quét vào mặt đất. Nàng hướng về trước mặt đồng trấn một đôi tuyết trắng như ngọc tay chậm rãi tá che mặt thượng trang dung, độc trưởng mắt phượng bên trong không có sắc bén, chỉ có một chút gầy bại cùng điềm tĩnh rất lâu, đợi trên mặt lá gan mở. Nước hoa kim bộ bị như tẩn một tấm vẫn như cũ óng ánh như ngọc gương mặt hiện ra. Ngũ quan giống như quỷ phủ thần công nồng đậm thanh mi, nhuận hồng môi, tinh diệu tuyệt luân. Lúc này, bên ngoài phòng vang lên một trận đều đều tiếng bước chân. Nghe được âm thanh, nữ nhân lông mày nhẹ nhàng chọn một chút như là có điều án cảm giác. Rất nhanh, tiếng bước chân đi tới phía trước môn, thùng thùng vang lên tiếng gõ cửa tai. Nữ nhân nhàn nhạt ra tiếng. Mẫu hậu, là ta. Bên ngoài vang lên một thiếu niên âm thanh. Nữ nhân ánh mắt rung lên một cái, tiệc rượu đã xong ngươi không đi bồi ghét cách xa, Khả Nhu các nàng, đến ta này làm chi? Ngoài phòng Tần Minh Dương nói, ban ngày còn có mấy lời không cùng mẫu hậu nói, hiện tại nhớ tới rồi, muốn cùng mẫu hậu nói xong. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, ta muốn ngủ ngươi cũng mau trở về đi thôi, bằng không đợi lát nữa ghét cách xa, Khả Nhu muốn tìm tới, Nam Cung Uyển nói xong. Nhưng không có thốn y động tác, mẫu hậu, để ta vào đi, Tần Minh Dương âm thanh bên trong có một tia cường ngạnh, Nam Cung Uyển hình như cũng nhận thấy rồi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, cánh cửa kia mặc dù là đóng chặt, nhưng trên thực tế thùng rỗng kêu to, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Liền mở ra, không có khả năng ngăn được một cái song lục cảnh tu sĩ, nhưng ngoài phòng Tần Minh Dương một mực không hề động làm, rất lâu, lại nói, mẫu hậu, Nhi thần thật sự nhớ ngươi. Nam Cung Uyển siết chặt ngón ngọc, đây là không đúng, ta không thể lại dung túng ngươi. Mẫu hậu, song tu là gốc bù việt, ta ngươi đều có ích, Tần Minh Dương nói. Ngươi đã tại kiếm vực tu luyện càng thêm phía trên ngồi công pháp tình này miên quyết, sớm ăn thì không ngon, có thể ném không muốn sẽ đem nó coi như khinh nhờn của ta viện cớ. Nam Cung Uyển trong mắt khôn khéo, có thể mẫu hậu ngươi không có a, tình miên quyết đối với ta vô ích, đối với ngài cũng rất hữu ích a. Ngài bây giờ vẫn là hóa thần viên mãn, ngài không nghĩ phá cảnh sao? Tần Minh Dương nói. Dựa vào cái này không phá được, nếu có thể phá sớm phá, huống hồ ta dùng không được này đến phá, Nam Cung Uyển cắn răng nói. Ngoài phòng yên lặng rất lâu, mẫu hậu, chính xác là muốn như vậy. Nam Cung Uyển cũng trầm mặc, vì thế trong phòng ngoài phòng hãm người thật lâu sau yên lặng. Nam Cung Uyển ngồi ở gian phòng xó xỉnh, trang điểm trước bàn ghế dựa phía trên, ánh mắt không còn lưu tại cửa phòng phía trên mà là bình tĩnh rơi tại sàn phía trên nơi nào đó. Giằng co rất lâu, nàng trên người cổ kia đối với cửa phòng hình thành kháng cự khí thế từ lâu như thủy triều rút lui. Cũng nhưng vào lúc này, tùy theo két một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.